Gió rừng thông thổi bay vạt áo. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Tạ Vãn Nguyệt đến trường học báo danh, cô đã đến thăm Vạn Gia. Vạn Ngọc Sơn không có ở đó. Nghe nói là đi hạ môn. Hơn nửa năm nay Vạn Lão Thái Thái chỉ nhìn thấy cô ở trong video. Bây giờ gặp nhau, lập tức tinh thần tốt hơn ngày thường gấp mấy lần. Lần này Lương Mạn đưa Tạ Vãn Nguyệt đi nhập học một tháng. Ở nhà Vạn Gia với cô hai đêm. Đối với hoàn cảnh của Vạn Gia, Lương Mạn rất hài lòng. Có điều vẫn không gặp được Vạn Ngọc Sơn. Chỉ nghe được tin tức có hạn từ trong miệng Tạ Vãn Nguyệt. Không đủ để nhìn thấu được người này. Hoàn thành xong xuôi các thủ tục, cô được đàn anh giúp khiêng chăn đệm đến phòng ngủ. Phòng ngủ có tổng cộng 4 giường ngủ, đều là giường trên cao. Phía dưới là tủ đồ và bàn đọc sách. Tạ Vãn Nguyệt đến sớm nhất, các bạn cùng phòng khác còn chưa tới. Từ Tố Phương muốn giúp cô leo lên trải chăn đệm. Tạ Vãn Nguyệt lập tức tiến lên. Để cháu làm cho, chỗ này hơi cao. Cô giúp cháu quét dọn ngăn tủ một chút là được rồi. Từ Tố Phương chuẩn bị dụng cụ, lau rửa tủ đồ từ ngoài vào trong xong một lần, lại đi lau bàn đọc sách. Ký túc xá này quá đơn sơ. Ván giường là một tấm gỗ mỏng, phía trên trải một tấm nệm bông, một cái tủ đồ nhỏ nhắn, không cao bằng một người trưởng thành, phân thành hai ngăn trên dưới, có thể chứa được mấy bộ quần áo. Còn có cái bàn đọc sách này, phía trên là hai hàng giá sách liên tiếp. Bên phải có mấy cái ngăn chứa để vật dụng hàng ngày. Mặt bàn vừa ngắn vừa hẹp. Chẳng dùng được gì. Bà ấy nói vài câu với Lương Mạn. Có muốn tìm chỗ ở khác bên ngoài không? Chỗ này vừa nhỏ vừa hẹp. Lại rất phức tạp. Sợ là không an toàn. Lương Mạn đang bày đồ rửa mặt ra sắp xếp. Nghe vậy thì trả lời. Ở đây cũng rất tốt. Hồi tôi đi học điều kiện còn thua nơi này nhiều. Vãn Nguyệt trước nay chỉ lo học hành, tính tình có chút cô đơn. Tôi sợ nó cả đời này không có bạn bè. Ở đây để cho nó tiếp xúc với người khác nhiều một chút, làm quen với sinh hoạt tập thể. Từ Tố Phương nhìn vị phu nhân nhã nhặn trước mắt, không hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của bà. Con gái sinh hoạt thì phải tinh tế mới được. Gia đình đã có điều kiện thì sao phải sống nhà sư khổ hạnh chứ. Nhưng Lương Mạn mới là người giám hộ của cô. Bà ấy cũng không tiện nhiều lời. Chỉ đau lòng cho Tạ Vãn Nguyệt. Vốn cô nên được nuông chiều mới phải. Ngờ đâu lại bị ném ở nơi này. Lúc trở về bà ấy phải nói vài câu với Lão Thái Thái mới được. Tạ Vãn Nguyệt trải giường xong thì ngồi nghỉ ngơi trên giường. Đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện. Lương Mạn bỏ quần áo vào trong tủ đồ. Nói. Mẹ chỉ mang quần áo thường ngày cho con. Đợi đến lúc chuyển mùa sẽ đi mua quần áo mùa đông sau. Tạ Vãn Nguyệt nắm lấy thanh chán. Nghiêng người xuống nhìn thoáng qua tủ đồ. Tầng dưới treo đầy quần áo. Tầng trên chứa hộp đựng đồ. Bên trong là nội y chất đầy. Trước giờ Lương Mạn vẫn luôn rất thích mua quần áo cho cô. Cứ kết thúc một mùa là phải thanh lý tủ quần áo một lần. Dầm một cái. Cửa phòng ngủ bị đá văng ra. Một cô gái mang theo hai cái túi siêu to xông vào. Theo ở phía sau còn có một đôi nam nữ trung niên. Ký túc xá này nhỏ quá. Căn bản là không đủ để dùng mà. Con gái à, mẹ thuê phòng ở cho con ở bên ngoài rồi mà. Có phòng thuê nào có bạn cùng phòng xinh đẹp như vậy đâu. Mẹ à, mọi người có thể đi được rồi. Cô gái đặt mấy cái túi đang xách trên tay xuống. Ra bên ngoài đuổi người. Không được đâu. Mẹ không nỡ rời xa con. Mẹ với cha con ở lại một lúc được không? Cô con gái cũng không thèm để ý. Khẽ gật đầu với Lương Man và Từ Tố Phương. Ngửa đầu nói với Tạ Vãn Nguyệt. Xin chào. Tớ tên là Hàn Lộ. Tạ Vãn Nguyệt nhảy xuống từ trên giường. Chào cậu. Tớ tên Tạ Vãn Nguyệt. Dứt lời cô lại thăm hỏi hai vợ chồng kia. Chào chú. Chào gì? Cô bé này thật là hiểu chuyện. Mẹ Hàn đi tới cầm tay Tạ Vãn Nguyệt. Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. Con là người ở đâu? Chúng tôi là người phương Bắc. Bình thường người phương Bắc đều nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mọi người thì ngược lại. Chồng à, anh có thấy như vậy không? Đúng vậy. Cha Hàn đáp lời. Mẹ Hàn lại chuyển qua hướng Lương Mạn. Chắc vị này là mẹ Tạ nhỉ? Nhìn trẻ thật đấy. Cùng lắm hơn 30 tuổi một tí thôi. Bà lại liếc mắt nhìn Từ Tố Phương. Thấy người đàn bà này cứ một mực ném ánh mắt không mấy tốt đẹp về phía mình. Bờ môi giật giật, quay lại bên cạnh cha Hàn. Hỏi, con gái à, con có muốn trải giường chiếu không? Hàn Lộ trả lời, hai người chờ ở chỗ này, để con đi nhận chăn đệm đã. Cha Hàn mẹ Hàn nghe theo, tìm mấy cái ghế, lấy khăn ướt từ trong túi ra lau chùi rồi ngồi xuống. Ba người khác trong phòng thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, yên lặng loay hoay trong vùng trời của riêng mình. Cách chương.